Đệ Nhất Hồng, chương 81, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 81 An Đại Công Tử không cao hứng, người đàn ông quỳ xuống dí sát đầu xuống mặt đất bóng loáng, không dám ngẩng đầu nhìn lên. Hắn cảm thụ được phía trước truyền đến tiếng vang của người đang mồm to ăn thịt, mồm to uống rượu. An Đức trông giống với phụ thân của hắn, ham mê ăn thịt uống rượu, thân hình cũng phát triển theo hướng núi thịt giống phụ thân của mình. Ta đã quên mất chuyện ở huyện Đậu đấy. Thanh âm của An Đức Trung rất êm tai, khác với phụ thân giỏi về nhảy múa, hắn am hiểu ca hát. Lúc trước, lấy được cái chức tiết độ sứ này là dựa vào ca hát được La Quý Phi yêu thích, Hoàng đế Long Tâm Đại Duyệt chụp định. Nhưng mà thanh âm khiến người sung sướng kia chỉ phụng hiến cho Hoàng đế mà thôi, chứ tính tình của An Đức Trung vốn không tốt. Hoàng đế đính hôn Tam Công Chúa cho hắn, Tam Công Chúa lại phái người truyền tin cười nhạo hắn là vừa béo vừa đần. An Đức Trung hắn không hề khóc lóc thảm thiết hay tự biết xấu hổ đi cầu từ hôn mà cho người đến phủ thái tử đọc một phong thư toàn lời chửi bới. Thái tử nổi giận lôi đình mắng Tam Công Chúa một hồi rồi đáp lại An Khang Sơn bằng một sọt lời hay, lấy lý do là hai đứa trẻ còn chưa tốt để chấm dứt việc này. Công Chúa chọc hắn không cao hứng, hắn còn trả thù huống chi chỉ là một con kiến dưới quyền mình. Người đàn ông đang quỳ nghĩ, chuyện này tuyệt đối không phải là tội lỗi của mình. Có lẽ còn cầu được một con đường sống, hắn quỳ bỏ lên phía trước kêu đại công tử. Chuyện này là chủ ý của Tưởng Khánh, hắn nói đã là sơn tặc thì phải làm giống sơn tặc, cho nên đã sai người cướp bóc khắp nơi, kết quả đụng phải đám người kia. Càng buồn cười là bọn người Đỗ Uy, lại giả trang sơn tặc để báo thù cho Tưởng Khánh. Vì sao thủ hạ của ta lại có những kẻ ngu xuẩn như vậy? An Đức Trung không hề ngẩng đầu, chỉ chuyên chú dùng một thanh đao cắt thịt. Kẻ ngu xuẩn thì nên chết đi, vậy tại sao ngươi còn chưa chết vậy? Nói xong hắn ném thanh đao trong tay ra, thứ vũ khí sắc bén kia chém vào đầu người đàn ông đang quỳ trên mặt đất. Tức khắc người này phát ra một tiếng kêu rê, rồi chết ngắc, máu phun ra nhiễm đỏ mặt sàn. Những người trong phòng không hề có chút hoảng sợ nào, có hai người đi lên kéo cỗ tử thi kia ra ngoài, còn một người nữa bước tới nhặt thanh đao dưới mặt đất lên, dùng hai tay dâng lên cho An Đức Trung. An Đức Trung xoa xoa thanh đao lên quần áo rồi tiếp tục cắt miếng thịt nửa sống nửa chín để ăn. Đại công tử, nô tài xin đi dế, tê chết những kẻ đó. Người đàn ông dâng thanh đao nói, An Đức Trung không hạ lệnh mà hung hăng chọc thanh đao vào miếng thịt nói. Kẻ ta ấn trừng trị nhất là Ô Nha, mặc kệ bọn họ là người của ai, sơn tặc đã có thể giết cả chi huyện thì giết bọn họ lại thế nào? Người đàn ông kia nói. Gân xanh trên mặt nhảy lên khiến cho vết sẹo trên mặt càng thêm dữ tợn. Giết người không phải mấu chốt, An Đức Trung nói, hiện tại điều mấu chốt nhất là bọn họ đã biết những gì. Ngay cả quan binh lẫn chi huyện đều dám giết, có phải đã biết bí mật không nên biết kia không, cho nên nắm chắc. Những người đó ở lại huyện Đậu, muốn dẫn dắt dân chúng trong huyện đi diệt phỉ, cũng không nói về những điều khác, xem ra là không biết. Phủ Quang Châu và huyện Đậu đều duy trì và tán đồng. Một người khác đứng dậy nói, nghe hắn nói xong, những người khác sôi nổi mở miệng. Chuyện này chúng ta mới bắt đầu làm, ngoại trừ Vương Chi và Đỗ Uy ra thì không có người nào biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhiều nhất bọn họ chỉ có thể suy đoán ra chi huyện và quan binh cấu kết với sơn tặc mà thôi, những thứ khác nhất định không đoán ra được. Chưa kể Ô Nha kia nuôi dưỡng một đám quạ quân không biết tốt xấu, dám hoành hành ngang ngược trong trấn võ quân. Huống chi là đi vào một huyện nhỏ còn con như huyện Đậu, huyện lệnh và đoàn luyện lại muốn giết bọn hắn, bọn họ tất nhiên là dám phản xác. Bởi vì khoảng cách gần, nơi đóng quân của Sóc Phương, Bình Lư, Phạm Dương thường qua lại với nhau, cũng khá quen thuộc. Lần này, đám người chiếc Tây lẻn vào không nghĩ rằng lại gặp gỡ điều này. Nếu là binh mã nơi khác còn dễ nói chuyện, nhưng quạ quân của trấn võ quân đúng là làm người đau đầu. An Đức Trung dùng bàn tay đầy dầu mỡ xoa xoa đầu mũi, tạm thời vứt bỏ vấn đề đau đầu này, nghĩ về một thứ khác. Nói cách khác thì tin tức có sơn tặc tác loạn tại huyện Đậu đã truyền khắp. Mọi người gật đầu, Hoài Nam đảo cũng đồng ý cách nói như vậy. An Đức Trung nói thầm một tiếng, vậy cứ để thế đi, mục đích của chúng ta đã đạt được rồi, không cần kinh động đến phụ thân nữa. Nhưng hiện tại còn chưa đến thời điểm kia, một người phía dưới cẩn thận nói. Mấy ngày nay trên triều đình, Thôi Chính và Toàn Hải Giã yên ắng lại như không có việc gì, thật kỳ quái, Rõ ràng khoảng thời gian trước còn muốn triệu tập binh mã vào kinh. Bọn họ không điều binh mã nhập kinh thì đại đô đốc làm sao có thể đi hộ giá được. Một người khác nói, cho nên lúc này nhất định tâm tình của phụ thân không được tốt. An Đức Trung nói, việc nhỏ kia không cần phiền toái người. Chuyện của huyện Đậu không thể gây ồn ào lớn hơn nữa, nếu không sẽ rút dây động rừng. Những người có mặt ở trong phòng đều rõ ràng mấu chốt nhất là câu đầu tiên, nhưng không ai dám phản bác. An Đức Trung sợ tâm tình của An Khang Sơn không tốt, mà bọn họ lại sợ tâm tình của An Đức Trung không tốt, máu trên mặt đất còn chưa có khô đâu. Vậy tiếp theo chúng ta sắp xếp người như thế nào? Có người hỏi, An Đức Trung nói, Hoài Nam lớn như vậy, không có huyện Đậu còn có huyện Qua. Huống chi sơn tặc náo loạn huyện Đậu như vậy thì những nơi khác có nạn sơn tặc cũng không phải kỳ quái. Hắn rút thanh đao cắm trong miếng thịt ra. Còn Ô Nha kia, bút chướng này ta sẽ tính sổ với hắn sau. Mọi người đều cúi đầu thưa dạ. Trong bóng đêm, người tới kẻ lui không ngừng mang theo tin tức. Bóng đêm rút đi, ánh mắt trời nhô ra. Ở nơi không có sơn tặc gây ra hung án cũng có một đoàn nhân mã mệt mỏi đang tụ tập. Thịt mỡ mà Lý Phụng Cảnh nuôi được nửa tháng nay vì mấy ngày này cũng đã tiêu biến hết. Tứ lão gia, không có tin tức, đám người vừa tới với biểu tình hoảng loạn lắc đầu nói. Sắc mặt Lý Phụng Cảnh càng thêm bất an. Tứ lão gia, có tin tức, phía trước có khoái mã đang chạy như bay, lập tức có người cao giọng kêu lên. Lý Phụng Cảnh đại hỉ, xoay người xuống ngựa nghênh đón, người tới cũng lập tức nhảy xuống ngựa. Lý Phụng Cảnh duỗi tay bắt lấy hỏi, Minh Lâu ở đâu? Người tới ngửa đầu nhìn hắn. Không, không phải tin tức của đại tiểu thư. Lý Phụng Cảnh vừa mệt mỏi lại phẫn nộ, nhấc chân đá vào người này. Không phải thì ngươi kêu cái gì mà kêu? Người vừa tới bị đá đột nhiên không kịp phòng ngừa cho nên ngã ra sau. Nhưng thân thể còn chưa chạm đất đã xoay người một cái nhảy dựng lên. Có thể thấy được thân thủ cực kỳ linh hoạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Phụng Cảnh chợt lấy lại tinh thần, nhớ ra người này là tùy tùng tới từ Kiếm Nam Đạo, đám tùy tùng này ngay cả đầu bếp cũng có võ công. Trước kia, dù là một đầu bếp cũng không xem hắn là lão gia, mà hiện tại hắn lại dám đánh bọn họ. Những người này sẽ không đánh lại hắn chứ, đặc biệt là hiện tại khi không tìm thấy Lý Minh Lâu, nếu người tên Nguyên Cát kia ở đây nhất định sẽ xé xác hắn ra. May mà Nguyên Cát cũng đi theo đều không tìm thấy. Trong lúc Lý Phụng Cảnh khẩn trương còn hơi thất thần, không hề nhìn thấy người tùy tùng kia tức giận đến nỗi bàn tay nắm chặt, nhưng lại nhìn rõ người này lui về sau một bước. Biểu tình của tùy tùng có chút cổ quái, Lý Phụng Cảnh nhạy bén phân biệt được sự sợ hãi xen lẫn trong đó. Tứ lão gia, hắn lẩm bẩm cúi đầu, Lý Phụng Cảnh thẳng lại sống lưng, hiện tại trừ những tin tức của đại tiểu thư ra thì những tin khác không cần lúc kinh lúc giống la to. Tùy tùng thưa dạ, Lý Phụng Cảnh khoanh tay nhìn bốn phía, tầm mắt quét về phía đám tùy tùng tới từ Kiếm Nam Đạo đang cúi đầu co vai khoanh tay đứng. Tựa như trong lòng gõ lên một tiếng trống khiến tinh thần thêm hăng hái, nhân lúc còn nóng hổi hắn trầm giọng nói. Đại tiểu thư xảy ra chuyện, đám tùy tùng các ngươi đều phạm vào quân pháp, phải xử trảm. Vừa dứt lời thì có không ít tùy tùng bên cạnh lạnh run. Lý Phụng Cảnh hắn biết đạo lý đánh một gậy lại cho một viên kẹo. Không hùng hổ dọa người nữa mà nhìn về người phía trước hỏi. Vội vàng như vậy là có tin tức gì sao? Tùy tùng kia tiến lên một bước. Có vài nơi sơn tặc đang tác loạn, cực kỳ hung ác. Ta nghĩ không biết tiểu thư có thể bị. Hay không, tin tức xấu như vậy Lý Phụng Cảnh không cần suy nghĩ mà thốt lên. Đại tiểu thư tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì. Chỉ là đám sơn tặc quen mà thôi. Tùy tùng ngẩng đầu, biểu tình hoảng sợ nói. Nhưng đám sơn tặc đó đã dế. Tê chết huyện lệnh và đoàn luyện cùng quan binh cả một huyện. Chấn định mà Lý Phụng Cảnh cố gắng duy trì đã biến mất, hiện tại sơn tặc hung ác như vậy sao? Quả nhiên đi đường thật nguy hiểm mà. Cách chương.